Tiên ma đồng tu, chương 1686, Diệp Tiểu Xuyên phỏng đoán. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với người này là gian tế, Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật cũng không tính quá kỳ quái. Nguyên bổn chính là hắn trọng điểm hoài nghi đối tượng một trong. Đỗ Thuần để Sơn Hạ trực thúc đi xuống trước. Việc này tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nói. Muốn tuyệt đối giữ bí mật, anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hạ trực thúc cũng không phải đồ ngốc. Đương nhiên biết rõ việc này quan hệ có bao nhiêu. Nếu như để lộ nửa điểm phong thanh, đừng nói Diệp Tiểu Xuyên đám người sẽ không bỏ qua chính mình. Coi như là Ngọc Cơ Tử đoán chừng cũng đối với chính mình cảm giác sâu sắc thất vọng. Huống chi, việc này nếu như giải quyết xong, đối ngũ hành môn tại tương Tây đặt chân có lợi thật lớn. Từ loại nào trình độ đi lên nói, không chỉ là trọng thương thiên diện môn dư nghiệt, đối với tương Tây tứ đại cản thi gia tộc cũng là một loại đả kích thật lớn. Ai bảo hiện tại tứ đại gia tộc đã bị thiên diện môn đã khống chế đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hạ trực thúc lui ra ngoài về sau. Đỗ Thuần nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi tự hồ đối với Lưu Toàn Vũ là gian tế. Cũng không ngoài ý muốn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ ngươi thật bất ngờ. Ngươi không phải không biết Lưu Mập Mạp trước kia là đang làm gì à? Hơn 10 vị thương vân trưởng lão đồng thời bị người rơi xuống 3/3 kịch độc. Coi như là quen thuộc những trưởng lão này ẩm thực thói quen tiền bối. Đều muốn làm được điểm này cũng vô cùng khó. Thế nhưng Lưu Mập Mạp chiếm đoạt đến. Ít 6 thành thương vân môn quảng nạp đường chợ đêm chính là buôn lậu sinh ý. Đại bộ phận trưởng lão ẩm thực cùng sinh hoạt cần thiết. Đều là trong môn cung ứng. Nhưng rất nhiều không cách nào cung ứng. Vẫn là cần đi quảng nạp đường tìm Lưu Mập Mạp. Hắn nếu như âm thầm gian lận, xác thực rất khó bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Lưu Toàn Vũ là gian tế. Vậy hắn muội muội Lưu Đồng chỉ sợ. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói, Lưu Đồng rất không có khả năng. Nếu như Lưu Đồng cũng là thiên diện môn người, đêm hôm đó Cố Phán Nhi sẽ không phải chết cắn Lưu Đồng không thả. Lưu Đồng cùng Cố Phán Nhi tầm đó tuyệt đối cũng có một cái thiên diện môn đệ tử. Ta so sánh có khuynh hướng người sau. Phán Nhi sư tỷ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên. Tuy nói trong cửa có cọc cái tiếng xấu, nhưng bản tính không xấu. Tại gian tế bực này rơi đầu đại sự phía trên. Nếu như không có tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác theo bịa chuyện bậy, là muốn tai nạn chết người. Phán Nhi sư tỉ hẳn là làm không được loại sự tình này. Bởi vì đêm đó nàng nhằm vào Lưu Đồng, là vô cùng có khả năng đem Lưu Đồng đưa lên đoạn đầu đài. Giải thích duy nhất, chính là Lưu Đồng phát giác ra được ca ca của hắn Lưu Toàn Vũ không đúng. Vì bảo trụ Lưu Toàn Vũ không bại lộ, nàng mới có thể bất đắc dĩ đứng ra đổi Lưu Đồng. Hy vọng để cho chúng ta đều cho rằng Lưu Đồng là gian tế. Cho chúng ta tay giết Lưu Đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần sắc mặt đại biến. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Tiểu Xuyên nhất hoài nghi người. Dĩ nhiên là Cố Phán Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng đêm đó Cố Phán Nhi một mực cắn Lưu Đồng không tha tình cảnh. Đỗ Thuần cũng hiểu được Cố Phán Nhi là muốn đưa Lưu Đồng cùng tử địa. Các nàng hai người từ trước đến nay không có có cựu oán. Tại rơi đầu đại sự thượng, Cố Phán Nhi cũng tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống. Một mực hướng Lưu Đồng trên người dội nước bẩn, quả thật có chút không hợp tình lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần nói. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không đêm nay liền? Nói đến đây, Đỗ Thuần giơ lên đơn trưởng. làm một cái chạm xuống giết người thủ thế. Diệp Tiểu Xuyên nói, động thủ là muốn động thủ, nhưng không tại đêm nay. Ta cuối cùng cảm giác lần đi Thất Minh Sơn trong 13 người. Ngoại trừ cái này Lưu Mập Mập cùng Cố Phán Nhi bên ngoài. Còn có người không sạch sẽ. Ngoại trừ những người này. Lần này tới Nam Cương Thương Vân đệ tử khoảng chừng trên dưới 100 người. Cũng không dám cam đoan cái này trên dưới 100 người trong không có thiên diện môn người giả trang. Bọn hắn lúc này đây thật sự chọc giận ta. Ta Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ giết người. Lúc này đây ta muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thiên diện môn. Đoán chừng lúc này Lưu Mập Mạp đã tin tức truyền lại cho cái kia gọi là lớp trường thanh người. Vân Long Phong tuy nhiên rất khó tìm. Nam Cương là thiên. Anh nở em một câu yêu thương. Mặt hàng ổ, bọn hắn tối đa 3 ngày có thể tìm được. Đến lúc đó chúng ta tại Vân Long Phong đem những người này một mẻ hốt gọn. Đỗ Thuần mặc dù biết đây là một cái hảo biện pháp. Nhưng lại có chút không đồng ý, nói. Thiên diện môn nhân số không nhiều lắm. Lại khống chế được tứ đại gia tộc. Vân Long Phong tầm bảo người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Không phải chúng ta mấy người có thể đối phó. Thế nhưng một khi đi qua vây quét người của bọn hắn quá nhiều. Giấu ở trong đội ngũ gian tế lập tức sẽ thông chi bọn hắn. Bọn hắn lập tức sẽ bỏ chạy. Cây, anh nở em một câu yêu thương. Bản không cách nào tại mênh mông trong núi lớn tìm được bọn hắn a. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Cho nên lúc này đây Vân Long Phong vây quét thiên diện môn. Chúng ta không thể vận dụng thương vân môn người. Đỗ Thuần khó hiểu. Nói. Người nghĩ tìm Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, già Diệp Tử, Thiên Sư Đạo hỗ trợ. Bọn hắn đoán chừng sẽ không hỗ trợ a. Thiên diện môn cùng tứ đại cản thi gia tộc cao thủ rất nhiều. Sinh tử chém giết nhất định sẽ có không ít người chết trận. Bọn hắn mới không phải kẻ đần. Bị ngươi lừa dối đi cùng thiên diện môn người liều cái. Anh nở em một câu yêu thương. Ngươi chết ta sống, Diệp Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không có ý định tìm bọn hắn hỗ trợ, lúc này đây đối phó thiên diện môn, ta ý định để ma giáo ra tay, trời cũng sắp sáng, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, cái kia nữ nhân nhanh đến, anh nở em một câu yêu thương, Đỗ Thuần tức giận, ngươi có phải hay không phát động kinh? Ma giáo thì càng không có khả năng giúp chúng ta. Chúng ta cùng ma giáo là kẻ thù truyền kiếp. Gật đầu liên tục chi giao cũng không tính là. Ma giáo những cái. Kia yêu nhân dựa vào cái gì phải giúp chúng ta đối phó thiên diện môn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi vẫn là không hiểu việc buôn bán a. Lối buôn bán trong có một câu. Không có vĩnh hằng địch nhân. Chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, ma giáo cũng sẽ trở thành minh hữu của chúng ta. Còn có, ngươi thật sự đã cho ta đều muốn tìm kiếm dị tộc chủ lực. Là phóng xuất mê hoặc mọi người yên. Sương mù đạn ư, này Hòa Kỳ Lân. Liền Phong Vu Ngạn đều có thể tổn thương. Chiến lực sao mà to lớn. Đến lúc đó dị tộc cùng ma giáo tại Vân Long Sơn đối thiên diện môn động thủ. Chúng ta đồng thời đối dấu ở thương vân môn gian tế động thủ. Hai bút cùng vẽ mới đúng ổn thỏa nhất. Anh nở em một câu yêu thương. Đỗ Thuần rất muốn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đến cùng đều muốn dùng cái gì lợi ích. Đến cùng ma giáo trả. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tuy nói ma giáo bên kia có hơn 300 tinh anh đệ tử. Thế nhưng một khi cùng số lượng càng nhiều nữa thiên diện môn cùng tứ đại gia tộc cản thi tượng giao thủ, nhất định sẽ có chiến tổn hại. Một cái tinh anh đệ tử bồi dưỡng đứng lên cỡ nào không dễ. Diệp Tiểu Xuyên cần để cho ra bao nhiêu lợi ích, mới có thể để ma giáo động tâm đâu. Anh nở em một câu yêu thương. Thế nhưng vô luận Đỗ Thuần như thế nào hỏi thăm. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nói với nàng ra bản thân toàn bộ kế hoạch. Chính như Diệp Tiểu Xuyên sở liệu, Ma giáo bên kia chứng kiến chính đạo các phái gối giáo trở sáng, cũng có chút ngồi không yên. Tuyệt thế thiên khí ai không đều muốn a, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi chính đạo biết rõ manh mối? Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn thiên vấn chẳng qua là tìm Lý Tiên Nguyệt, Liễu Hoa Thường, Ngọc Linh Lung, Mạc Tiểu Đề chờ mấy cái xinh đẹp tiên tử tới đây thương nghị. Ý định phái ra một đại mỹ nữ thi triển mỹ nhân kế đi đối phó Diệp Tiểu Xuyên. Khúc Hướng Ca đám người nghe được tiếng gió, không mời mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương nghị mấy canh giờ, hừng đông lúc, còn không có thương nghị ra một cái cụ thể có thể thực hiện kết quả. Mạc Tiểu Đề nói, tất cả mọi người không muốn nhau nhau. Thật sự không được ta đi thử xem. Hơn 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài, ta cùng với Diệp Tiểu Xuyên đã giao thủ, cũng coi như người quen. Có lẽ có thể moi ra đến một ít có thể dùng tin tức. Khúc Hướng Ca tiếp lời nói. Mạc sư muội, loại người như ngươi chủ động hiến thân tiểu sắc lang tinh thần có thể khen. Nhưng là, không phải ta nhằm vào ngươi. Bàn về mị hoặc nhân tâm thủ đoạn, ngươi xa xa không bằng Linh Lung tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên là cái gì tính cách người? Đang ngồi hẳn là đều rất rõ ràng. Chớ nhìn hắn háo sắc thành tánh, nhưng định lực cực cao. Vì bảo hiểm để, ta còn là cảm thấy Linh Lung tiên tử đi một chuyến so sánh phù hợp. Nếu như lại bảo hiểm một ít, chúng ta liền phái ra 3-4 xinh đẹp tiên tử cùng đi. Ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên một mực chắc chắn không có thiên khí dị bảo tồn tại. Thế nhưng buổi tối Tần Phàm Chân, Tả Thu, Dương Diệc xong 3 vị tiên tử đi vào một canh giờ, liền moi ra đến hắn mà nói, tiên tử nhiều một ít, xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn một chút, các ngươi cảm thấy như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.